Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2111, kiếm một món tiền lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuối hè thời tiết bên trong. Trình Giảo Kim cửa phủ trước, đứng không ít người, Lô Quốc Công à, bác, đậu phộng cái gì? Cũng bán một chút cho chúng ta đi. Đúng vậy, Lô Quốc Công bán một chút cho chúng ta sao? Bán một chút cho chúng ta chứ. Một đám người ở Lô Quốc Công cửa phủ trước kêu rên. Mà đang ở bọn họ như vậy kêu rên tốt sau một thời gian ngắn. Trình Giảo Kim rồi mới từ trong phủ đi ra. Bất quá hắn mang trên mặt không nhịn được. Cũng kêu la cái gì? Cửa phủ trước yên lặng một chút. Bọn họ đều bị Trình Giảo Kim dọa sợ. Bất quá rất nhanh, hay là có người đứng dậy. Đạo, Lô Quốc Công, nghe vậy bắp và đậu phộng ăn thật ngon. Chúng ta cũng muốn nếm thử. Nếu không ngài chỉ bán một chút cho chúng ta. Có người mở miệng sau đó. Những người khác cũng chỉ cũng lục tục kêu kêu. Đúng vậy, bán một chút cho chúng ta mà. Các người trồng nhiều như vậy. Cũng để cho chúng ta nếm thử một chút à, đúng vậy. Đúng vậy, để cho chúng ta nếm thử mà. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, Trình Giảo Kim một mặt không nhịn được. Nói, đủ rồi, cả ngày bị các người như vậy rêu rao. Lỗ tai của lão tử cũng sinh kén. Nếu nghĩ như vậy muốn, vậy thì bán các người một ít đi. Bất quá giá này tiền. Có thể so với như vậy mua gạo muốn đắt một chút. Ở thành Trường An chỗ này, giá gạo so mặt giá là muốn cao một chút. Gạo là chỉ có nhà giàu sang mới có thể tùy tiện ăn đồ. Hôm nay hạt bắp này đậu phộng so gạo còn đắt hơn. Vậy những thứ này đã coi như là xa xí phẩm. Bất quá bởi vì cả ngày tử lý thế dân đều nói ăn ngon. Những người này cũng không có làm sao quan tâm giá cả. Dù sao trước nếm thử nói sau, cho nên, đối với giá cả, bọn họ cũng không thế nào để ý. Trình Giảo Kim gặp bọn họ không ngại giá cả, trong lòng nhất thời liền vui vẻ lên, vì vậy liền gật đầu một cái. Được, nếu như vậy, vậy ta liền phái người mang các người đi trong ruộng hái đi. Các người hái sau đó, trực tiếp trên đất bên trong cân nặng là được. Rút ra đậu phộng còn dễ nói một chút, nhưng bẻ bắp tương đối hơi mệt người. Mấu chốt là ở dãy bắp bên trong chui tương đối khó bị. Cho nên nếu bọn họ những người này muốn ăn, vậy hãy để cho bọn họ trực tiếp đi trong ruộng lấy là được. Nhóm người này vừa nghe cái này, nhất thời liền hưng phấn, vội vàng liền đi theo Trình Giảo Kim người đi ruộng đất bên trong. Trình Giảo Kim ruộng đất thì rất nhiều. Bất quá chỉ có một khối ruộng trong đất bắp, đậu phộng là dùng để bán, dẫu sao những thứ khác sau này còn muốn đánh bột bắp, còn muốn lưu giống tử đợi một chút, cho nên là sẽ không để cho những người khác gây ra. Mà bọn họ bây giờ bán đi bắp à, đậu phộng cái gì, cũng không thế nào lão, cho dù có lòng người muốn mua về lưu giống tử, sang năm có phải hay không có thể mọc ra. Còn khó mà nói đây, cho nên, bây giờ bắp, đậu phộng bọn họ là có thể tùy tiện bán, bất quá cùng bắp đậu phộng lão liền sau đó, bọn họ cũng chỉ bán chế biến qua, cái này 3 năm, nhưng mà bọn họ kiếm một món tiền lớn cơ hội tốt. Bọn họ nhất định là muốn nắm chặt mới được, tuyệt đối không thể để cho hạt giống lưu lạc đi ra ngoài. Một đám người ra thành Trường An. Đi tới ruộng đất bên trong, lúc này, một số người khác đã đi theo Dực Quốc Công à, Quý Chỉ Cung bọn họ quản gia tới bên trong làm nổi lên bắp. Đậu phộng, rất hiển nhiên bọn họ tất cả đều là đồng ý, tiến vào ruộng đất sau đó, mặc dù như cũ rất nóng, nhưng hưng phấn của mọi người đầu cũng rất cao. Hơn nữa một đám người như vậy bẻ bắp, bọn họ cảm thấy đặc biệt thú vị. Hết sức có ý tứ, mọi người thật giống như rất sợ Trình Giảo Kim sau này sẽ không tiếp tục bán. Cho nên lần này hái thời điểm, đều là một xe gây ra. Ngay ngắn một cái khối ruộng đất, nửa ngày thời gian, lại bị những người này điên cuồng quét một cái sạch. Dĩ nhiên, rất nhiều người cũng là thương nhân. Bọn họ không phải ngu ngốc, rất rõ ràng những thứ này bắp và đậu phộng cái gì có thể mang tới lợi ích. Nếu như Trình Giảo Kim bọn họ sẽ không lại tiếp tục bán bắp đậu phộng, vậy bọn họ bây giờ gây ra những thứ này bắp đậu phộng coi như cung không đủ cầu. Đến lúc đó bọn họ coi như là đem giá cả tăng lên một chút, vậy nhất định sẽ có người mua. Thật ra thì, coi như Trình Giảo Kim bọn họ tiếp tục bán những thứ này bắp đậu phộng, có thể chỉ cần bọn họ đem những thứ này kéo đến thành Trường An ngoài ra địa phương đi bán, những người đó vậy vẫn sẽ ra giá cao mua, bởi vì bọn họ ở mình địa phương không mua được à. Loại vật này tuyệt đối là kiếm tiền, cho nên bọn họ bây giờ có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít. Rất nhiều người đều là một xe ngựa gây ra. Còn có người trực tiếp lấy hết mấy chiếc xe ngựa. Một mảnh đất bắp và khoai tây, đậu phộng cái gì bán xong sau đó, Trình Giảo Kim bọn họ bên này đã bắt đầu ở ra số tiền. Một xe lại một xe đồng tiền, từ trong ruộng kéo đến trong phủ. Nhìn người kẻ gian thích, được a, Tần gia thằng nhóc kia thật là được a. Ban đầu vì ra biển, chúng ta nhưng mà ra không thiếu tiền. Bất quá bây giờ, những thứ này tiền vốn coi như là trở về. Cùng những bắp kia sau khi chín, xay thành mặt, cũng hoặc là dựa theo Tần Thiên nói, nổ thành bắp nổ, vậy khẳng định cũng là hết sức kiếm tiền. Được a, được a. Ban đầu Tần Thiên muốn mọi người bỏ tiền ra biển thời điểm, bọn họ tuy nói không thế nào do dự, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là không có để. Rất sợ số tiền này trôi theo dòng nước, chính là những mầm móng này mang lúc trở lại. Trong lòng bọn họ cũng có nghi ngờ, những thứ này có thể để cho bọn họ hồi vốn, thậm chí kiếm tiền sao? Bây giờ, bọn họ đã không có chút nào hoài nghi, bởi vì làm một dương này một cái dương tiền đưa đến phủ thời điểm, bọn họ thật không có hoài nghi lý do à. Bọn họ bây giờ cũng chỉ cảm thấy Tần Thiên nói rất hay đúng. Tốt đúng vậy, có những thứ này, kế tiếp 2-3 năm bên trong, bọn họ cũng có thể thật tốt được lợi một số tiền lớn. Bọn họ quyết định, sang năm tất cả ruộng đất đều phải trồng lên bắp, đậu phộng những thứ này. Thậm chí, bọn họ còn muốn mua thêm một ít ruộng đất, phải thêm đại quy mô loại, 3 năm tiền kiếm được, có thể so với bọn họ loại những thứ khác cây nông nghiệp muốn kiếm nhiều tiền liền đi. Năm nay, bọn họ trồng trọt còn điều không phải rất nhiều, cho nên bắp, đậu phộng cũng chỉ có thể ở thành Trường An bán, cùng sang năm, liền có thể đến thành Trường An ngoài ra địa phương bán. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ không muốn phiền toái, trực tiếp bán cho thương nhân là được. Bất quá nếu như bọn họ phiền toái một chút, có thể được lợi nhiều tiền hơn à. Các loại ý tưởng ở bọn họ đầu óc bên trong loạn bay. Dù sao bỏ mặc như thế nào, tiền này bọn họ nhất định là muốn kiếm vào tay mềm. Mà làm thành Trường An những quyền quý kia thấy Trình Giảo Kim bọn họ dựa vào trồng trọt cây nông nghiệp kiếm nhiều tiền như vậy, sau đó bọn họ cũng đều đỏ mắt. Bất quá, bọn họ cũng không có suy nghĩ đi trồng trọt bắp vật này, bọn họ bây giờ muốn loại vậy trồng trọt không được à. Bọn họ nghĩ là phái ra càng nhiều người hơn ra biển, bọn họ vậy đi tìm hạt giống, thậm chí là những thứ khác một ít thứ. Như vậy bọn họ cũng có thể giống như Trình Giảo Kim bọn họ như vậy, đếm số tiền tới tay rút gân. Loại cảm giác này rất hết sức thoải mái à. Bất quá xem đừng người đếm tiền cũng rất khinh người. Thành Trường An rất náo nhiệt, đảo mắt bây giờ cũng đã vào thu. Thu gió thu ý, trời thu mát mẻ. Trình Giảo Kim bọn họ bắt đầu đối với những hoa màu kia tiến hành được mùa thời điểm. Hứa Kính Tông mang đội ngũ cùng với xi măng rốt cuộc trở lại thành Trường An tới.